Chương 270, mẹ gạ sợ tồn. Ách Lạc Ninh nhìn xem nhận lấy trùng kích sạp Di Nạ, có chút buông lỏng về sau buồn cười lắc đầu nói ra, tự nhiên là không thể nào, mẹ gạ tiến hóa là tính tạm thời, chỉ ở một trận chiến đấu bên trong nhận ra chỉ. Mà lại, mẹ gạ tiến hóa cờ ơn ở một cái đặc thù vật phẩm Lạc Ninh nói, dùng siêu năng lực quét nhìn trong toàn trường, xác nhận không có nguy hiểm liền đi tới ý trả gì giật pho tượng trước mặt. Khoảng cách gần quan sát cái này tối thiểu lấy cao hơn 3 mét uy vũ trả gì giật, Lạc Ninh chỉ cảm thấy một trận viễn cổ man hoang khí tức đập vào mặt, nhưng là chủ yếu nhất là cái này trả gì giật trên thân cũng không có mang theo người mẹ gạ sở tổn A hôn đản cái này chơi cái sữa. Thử mang theo im lặng, Lạc Ninh mở ra hệ thống về sau. Địa khu nhiệm vụ, trả gì giật sơn cốc điệu trưởng tra. Trong nhiệm vụ cho, tiến vào trả gì giật sơn cốc. Điều tra trạ dị giật sơn cốc nội bộ thần bí mang. Hoàn thành ban thưởng, trạ dị giật y hình mẹ gạ sở tồn. Mẹ nó ban thưởng đâu, bản thiếu gia kích động như vậy thì, mong đợi lâu như vậy, ban thưởng đâu. Ngay tại Lạc Ninh buồn rầu thơ ý điếm bỗng nhiên, phảng phất là nhận lấy cái gì tác động, lù gì ạ phát ra du dương cao minh thanh. Nó cao cao dương lên mình thon dài cái cổ, hai cánh mở ra. Ấu ngang to lớn di tích cùng dung nham thông lập tức tràn đầy nó thần bí tiếng kêu tiếng vọng tại Lạc Ninh kinh hỉ. Sạp Di Nạ cùng đoá nhi tủ cổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trước mắt cao hơn 3 mét y lý trả dị giật pho tượng đông nhiên tách ra một trận kịch liệt quang mang, nguyên bản có chút tạm đạm sơn động trong tế đàn, lập tức bị cái này màu cam quang mang chiếu rọi rõ ràng rành mạch giống phảng phất là tại mọi người nội tâm vang lên. Một cái trả dị giật tiếng giống tràn ngập tại toàn bộ di tích bên trong lúc này. Lạc Ninh bên hông thuộc về trả dị giật bổ kẻ bản vờ ơ y ma khôi phục sử dụng, đồng thời tự hành mở ra giống phảng phất là cảm ứng được cái gì. Vừa mới xuất hiện trả dị giật đối mặt với phun phóng ra quang hoa pho tượng, lập tức phát ra kích động tiếng giống. Cùng lúc đó, trả dị giật xuất hiện một sát na, trong pho tượng đống nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai viên đốt hỏa diễm thiêu đốt hạt châu mẹ gạ sở tồn, nhìn xem trôi nổi ở giữa không trung hai viên bảo châu, Lạc Ninh ánh mắt sắc bén. Từng chữ nói ra tên của nó, đây là hai viên màu cam hạt châu, ngoại bộ lóe ra quang hoa, mà bên trong lấy một cái hình đinh ốc đồ án ở giữa một đóa nho nhỏ màu cam ngọn lửa đang tiêu đốt. Ngọn lửa nhìn tức sắp tắt dáng vẻ, lại như là mãi mãi cũng sẽ không dập tắt hình thái mẹ gạ sở tổn. Hôm nay là sạp Di Nạ xuất sinh đến nay, phát ra câu nghi vấn nhiều nhất thời gian, đồng thời cũng là chịu kinh ngạc nhiều nhất thời gian, đối mặt đây cũng là một cái mới từ ngữ. Sạp Di Nạ biểu thị mình vẫn còn không biết rõ. Mẹ gạ sở tồn, liền là trạ di giật mẹ gạ dùng đạo cụ. Lạc Ninh ánh mắt sốt ruột nhìn xem từ pho tượng bên trên dần dần hướng về hắn trạ di giật lướt tới hai hạt châu nói ra. Cái này mẹ gạ sở tồn, mới vừa vào thiên vương cấp bậc trạ di giật, tối thiểu có thể cùng thiên vương đỉnh phong tổ kẹ mẩn chiến đấu, thậm chí có thể cùng quán quân cấp bậc giao thủ, đơn giản liền là vượt cấp chiến đấu lợi khí mẹ gạ tiến hóa sao. Sạp Di Nạ nhìn xem trả gì giật thời gian dần trôi qua đem viên kia ước chừng lớn chừng quả đấm hạt châu dung hợp, tự lẩm bẩm. Cùng kiếp trước nguyên tắc khác biệt, nơi này mẹ gạ sở tồn là trực tiếp dung hợp tiến bộ kẹ mẩn thân thể, mà không phải bị trói ở trên người. Dung hợp tiến thân thể càng thêm thuận tiện, cũng sẽ không làm bộ kẹ mẩn nhận dị vật trói buộc. Thậm chí đang chiến đấu trước đó hoặc là thời khắc mấu chốt, còn có thể cho địch nhân khó lòng phòng bị một kích chí mạng. Cùng nguyên tắc đem mẹ gạ trói ở trên người khác biệt, phương thức như vậy hiển nhiên càng thêm lệnh bộ kẹ mẩn tiếp nhận, cũng làm cho chiến đấu biến càng thêm thú cùng không thể dự đoán. Chà gì giật đem mẹ gạ sở tổn dung hợp về sau, phát ra một tiếng thoải mái tiếng giống. Sau đó, nó đem viên kia tiểu xảo hạt châu giữ tại móng vuốt bên trong, đi tới Lạc Ninh trước mặt. Từ trạ dị giật móng vuốt bên trong cầm qua thuộc về huấn luyện ra mẹ gạ sở tồn, Lạc Ninh hưng phấn vô vô trạ dị giật cổ. Nô, hệ thống quân quả nhiên là ta thân mật nhỏ áo đông, liền có thể á á đát, lại nhưng ba ba ba ta biết mọi người rất nhiều nghi hoặc, đi, ra ngoài lại nói nhìn xem tủ cổ cùng sạp Di Nạ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, thậm chí là đoá nhi cùng lù gì ạ đều nghi hoặc không thôi nhìn xem trong tay hắn lớn chừng ngon cái hạt châu. Lạc Ninh vừa cười vừa nói, chính hắn QNZ muốn nhìn một chút mẹ gạ tiến hóa về sau trả dị giật là cái hình dáng gì, nhưng là như thế mở tối trong hoàn cảnh hiển nhiên không phải một nơi tốt. Ta đi mau tủ cổ con ngươi sáng lấp lánh, hưng phấn nói, ta đã không thể chờ đợi ân. Sạp Di Nạ con mắt lóe sáng lên xanh thẳm quan mang, Đóa Nhi cu nở dê không kịp chờ đợi thi triển ra siêu năng lực siêu mở tối trạ dị giật sơn cốc hang động trong tế đàn, bạch quang hiện lên, một đoàn người biến mất không thấy gì nữa. Hang động bên ngoài, lần nữa xuất hiện cái này tuấn nam mỹ nữ một đoàn người. Đối mặt với tủ cổ cùng sạp di ná mong đợi thần sắc, Lạc Ninh cu nở dê không có do dự, trực tiếp triệu hồi ra trạ dị giật. Nhìn chăm chú lên trong lòng bàn tay mẹ gạ châu cùng hưng phấn trạ dị giật. Lạc Ninh đem mình ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, điểm ở bên trên. Trạ dị giật, mẹ gạ tiến hóa theo Lạc Ninh hai ngón tay đốt mẹ gạ sở tồn, đã trạ dị giật tự thân kích phát. Lập tức, kịch liệt hỏa hệ nguyên tố từ trạ dị giật trên thân phun ra ngoài, trạ dị giật thân thể từ bên trong ra ngoài tản mát ra ánh sáng màu đỏ quang mang vây quanh nó không ngừng xoay tròn. Hỏa hệ nguyên tố càng là sôi trào lên ngưng tụ tại trạ dị giật bên người giống một tiếng uy nghiêm gầm thét về sau quang mang tán đi trạ dị giật đã biến thành trong tế đàn pho tượng dáng vẻ cánh càng thêm to lớn, cái đuôi cũng càng thêm to dài, toàn bộ thân thể liền hình giọt nước, càng thêm uy vũ mặc dù thân cao. Cũng không biến hóa, nhưng là vẹn vẹn trên thế hình cải biến, đã là to lớn vô cùng nguyên bản nhìn chút cổng kềnh trạ dị giật, lúc này lại là dị thường xuất khí ngay tại lúc đó. Ánh mặt trời chưa từng có kịch liệt hệ thống, quét hình. Lạc Ninh đối trạ dị giật, tại nội tâm của mình hạ chỉ lệnh. Tên, mẹ gạ trạ dị giật y hề thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, hỏa, phi hành đặc tính. Vợ lạ giờ khi thể lực nhỏ hơn 1/3 lúc, hỏa viêm hệ kỹ năng uy lực tăng trưởng vì lần. Đặc thu đặc tính, giờ dù tật khi nên bổ kẹ mẩn đăng trắng lúc, thời tiết chuyển thành trời nắng. Kỹ năng, em mở. Phở lạc mẹt dạo ở, giờ dạ gồng cơ l, ý dòng tài, phi giờ sợ tỉn, khi toa vơ, giờ dạ gồng dạ, phi giờ phèn, phi giờ bờ lắc, phở lạc giờ bờ lắc tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, thiên vương đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, mẹ gạ trạ dị dơ, hỏa diễm bổ kẹ mẩn, đồng thời gồm cả hỏa hệ cùng phi hành hệ thuộc tính. Nếu như đã trải qua càng nhiều khổ chiến, trạ dị dơ hỏa diễm nhiệt độ liền càng cao. Đi qua tự thân rèn luyện. Đột phá chủng tộc hạn mức cao nhất cường đại trạ dị giật. Mẹ gạ về sau, lần nữa đột phá.